Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 19, chương 20 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 19 Bạc Phong, nghe nói ngươi khảo thí tên là dùng ghép phần viết, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, việc này ở lão sư trong văn phòng truyền khắp. Hắn đi ngang qua ngẫu nhiên nghe được Nam Nhiễm biểu tình trở nên có điểm nghiêm túc, nàng đôi tay. Sao ở trong túi, dựa vào trên tường hàng thử áo. Đương nhiên, trong túi còn có kia trương bị nàng đoàn thành một đoàn trang ở trong túi bài thi, Bạc Phong lại lần. Nữa khôi phục mặt vô biểu tình, điểm mấu chốt hai chữ. Sẽ viết sao, Nam Nhiễm vỗ về chơi đùa một chút tóc, không chút để ý, đồng học. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ, tiểu tâm cáo ngươi phỉ báng, Bạc Phong trầm mặc 3 giây. Kia trào phúng thần sắc lại lần nữa xuất hiện, thật đúng là chính là sẽ không viết tiểu Hắc Long. Cảm thấy thần kỳ, hắn là thấy thế nào xuyên? Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn chính mình móng tay, cũng không tưởng lại tiếp tục nói với hắn lời nói, áo. Đúng rồi, giống như móng tay còn không có nhiễm mơ siêu nàng ở trong túi đào đào, ân. Trong túi đồ vật quá nhiều, một cái giấy đoàn, một cái cơm tạp, một cái không có đưa ra đi hồng nhạt phong thư, còn có một lọ sơn móng tay, nàng tùy tay đem kia vô dụng giấy đoàn cấp ném mơ siêu mặt khác hai cái. Cất vào trong túi, đem trong tay sơn móng tay vặn ra, nhìn kia đỏ tươi nhan sắc nàng móc ra hồng nhạt phong thư. Từ kia hồng nhạt phong thư thượng bôi hai hạ, hồng diễm diễm sáng lấp lánh nhan sắc chính là một cổ. Gáy mũi khó nghe hương vị, nàng bĩu môi, đem kia hồng nhạt phong thư cũng ném ở trên bàn, nàng chính cân nhắc muốn từ cái nào bắt đầu đồ tốt. Thời điểm mơ siêu bên cạnh truyền đến lạnh băng thanh âm, như vậy khó nghe đồ vật. Ngươi cũng đồ, Nam Nhiễm thờ ơ, ân, tính toán trước từ ngón trỏ bắt đầu, đi theo. Lạnh băng thanh âm lại truyền đến, Hokkaido vận tới sinh tiên phải làm hảo, hoặc là lựa chọn A hoặc. Là lựa chọn tiếp tục đầu ngươi trong tay cái kia ghê tởm khó nghe đồ vật, Nam Nhiễm chỉ do dự một giây, quyết đoán đem móng tay du thu lên, ngẩng đầu, đi thôi, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Bộ dáng sau đó, liền nhìn đến không biết khi nào Bạc Phong đã ngồi xuống nàng bên cạnh vị trí thượng, trong tay còn. Cầm một bị trà đạp thật lâu bài thi, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo một cái nam tử. Nhiễm tự vẫn là ghép phần áo. Này đó còn tính tiếp theo, đỏ tươi 8 phần phá lệ chói mắt, Bạc Phong khóe môi gợi lên một mặt độ. Cung, độ cung thực thiện, giống như, cười, bất khóa cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngươi luôn là có thể vượt qua ta tưởng tượng, không hề. Phập phồng ngữ điệu nói ra những lời này, tiểu Hắc Long mờ mịt đây là ở khen ký chủ sao? Nam Nhiễm nhìn hắn, cho nên... Phải cho ta lạnh ổ chăn sao? Chỗ nào tới tự tin nói lời này? Trời sinh, Nam Nhiễm đương nhiên trả lời, Bạc Phong nhìn Nam Nhiễm mơ siêu dây tiếp theo. Hắn móc di động ra, đối với bên kia mở miệng, sinh tiên các ngươi ăn, Nam Nhiễm sắc mặt bắt đầu trở. Nên nghiêm túc, đi theo lại nghe hắn lạnh lạnh mở miệng, lấy hai cái bánh bao lại đây, 5 phút đồng. Hồ sau, một cái tinh xảo hộp cơm bị đề ra tới, vừa mở ra. Bên trong phóng hai cái nóng hầm hập đại bánh bao, Bạc Phong đem hộp cơm đẩy đến Nam Nhiễm trên chỗ. Ngồi, Nam Nhiễm khuôn mặt nghiêm túc ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, tiểu Hắc Long cho rằng. Chính mình ký chủ khẳng định thực tức giận, không ngừng khuyên bảo ký chủ. Đừng nóng giận, người nhưng ngàn vạn không cần đánh nhau a. 3 giây đồng hồ sau, Nam Nhiễm duỗi tay sờ nổi lên trong. Đó một cái bánh bao, cắn một ngụm mơ siêu sau đó dùng 3 phút thời gian. Đem hai cái bánh bao giải quyết ăn no. Liền muốn ngủ thuận tay liền đem hộp cơm ném vào thùng rác đi theo. Ghé vào trên bàn, chật chật chật này đại trời nóng, tỉnh ngủ thiên hẳn là liền không nhiệt đi. Tới. Cùng ta niệm tu, piêu, piêu, tấu chương xong, hết chương.